Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 295, có tiền. Chính là như thế tùy hứng. Năm 2009 ngày 17 tháng 7, Leeds United đội mới mùa giải lần nữa tập kết. Đúng vậy, Leeds United đội bắt đầu tập kết. Cái này chuyển nhượng kỳ. Leeds United đội tại dẫn viện binh phương diện là không có quá lớn động tác. Đến bây giờ liền vẻn vẹn đưa vào James Rodriguez cùng Diego Costa hai người này. Mà trên chuyển nhượng thị trường bọn hắn cũng là bán ra hai người. Một cái là Yaya Toure, một cái là Luka Modric. Hiện tại câu lạc bộ trong trận cũng chỉ có một hộ công cầu thủ. Chính là tuổi trẻ Toni Kroos. Cho dù là doa dẫn vào James Rodriguez cũng là cho thuê Leighton Orion. Bởi vì Leighton Orion có thể vì James Rodriguez xin lao công chứng. Mà Leeds United đội lao công chứng là muốn cho Diego Costa. Mà lại Diego Costa cái này đặc thù thiên tài điều lệ là phi thường khó cầm. Thậm chí có khả năng bắt không được đến. Cho nên, hiện tại Leeds United đội có thể nói còn không có gì dẫn viện binh. Vì cái gì hiện tại Leeds United đội còn không có dẫn viện binh đâu? Chẳng lẽ là Joa quá lười à? Cái này dĩ nhiên không phải. Bởi vì hiện tại Joa chính là đang bận rộn lấy cùng Leeds United đội đám cầu thủ tục tầm. Đúng vậy, ở giữa sân xem ra, lúc này ổn định nội bộ so đưa vào mới viện binh càng cũng nên. Hiện tại đội bóng nội bộ là bởi vì Luka Modric cùng Yaya Toure lần lượt rời đi mà lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người đều cho là mình sẽ là kế tiếp tức sắp rời đi cầu thủ. Mà lại câu lạc bộ ở trong đúng là có ít người muốn rời đi. Hiện tại Joa là hoàn thành một bộ phận đám cầu thủ tục tầm. Mà lại đều là vô cùng trọng yếu đám cầu thủ tục tầm. Leeds United đội xem như bảo vệ đại thể dàn khung. Nhưng là cái này rất bình thường, hiển nhiên còn chưa đủ. Joa là hy vọng có thể đem những này cầu thủ cho cầm trở về. Mà ở thời điểm này, Joa là từ Leighton Orient câu lạc bộ triệu hồi Mesut Ozil cùng De Bruyne. Mesut Ozil trở về liền sẽ tranh đoạt chủ lực hộ công vị trí. Mà De Bruyne trở về sau vị trí nhưng thật ra là tương đối lúng túng. Mặc dù hắn tả hữu đường biên đều có thể đánh, nhưng là cánh trái là Gareth Bale cùng ai trèo lên Hazard. Bên phải đường là Cristiano Ronaldo cùng Marco Roy. Hơn nữa còn có thể trái có thể phải hao đâu. Cho nên, De Bruyne trở về sau. Không có vị thế gì. Đương nhiên, De Bruyne cũng là có thể đánh hộ công vị trí. Tổ chức của hắn năng lực tiến công còn là rất không tệ. Nhất là đưa chí mạng truyền bóng năng lực rất mạnh. Nhưng là thân hình của hắn xác thực quá mức gầy yếu đi. Hiện tại còn trẻ như vậy, đá vị trí này là có chút cật lực. Thế là, ở thời điểm này, De Bruyne đã tìm được Joa. Hắn hy vọng Joa có thể đem hắn tại Leighton Orient mang nhiều một cái mùa giải. Ở chỗ này hắn nhưng là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Mà lại coi là hạch tâm. Chủ yếu hơn chính là mùa giải tiếp theo Leighton Orient cũng là đá giải ngoại hạng Anh. Cùng trở về đánh dự bị. Còn không bằng lưu tại Leighton Orient đá một cái chủ lực đâu. De Bruyne là suy tính được rất rõ ràng. Hiện tại Leeds United đội là không có vị trí của hắn. Hắn tin tưởng vững chắc. Tương lai Leeds United đội nhất định là có vị trí của hắn. De Bruyne là đối Leeds United vô cùng trung thành. Đối Joa là phi thường sùng bái. Joa cẩn thận suy tính De Bruyne đề nghị. Hắn cuối cùng vẫn đồng ý De Bruyne thỉnh cầu. De Bruyne hiện tại lưu tại Leighton Orient đúng là càng thêm tốt. Đối với hắn trưởng thành càng có trợ giúp. Hiện tại Joa là tại cùng Leeds United đội company bọn người trao đổi tục tầm vấn đề. Mà vừa lúc này, Leeds United câu lạc bộ cầu thủ Seydou Keita hướng Joa đưa ra chuyển nhượng yêu cầu. Hắn là muốn rời khỏi Leeds United đội. Bởi vì Leeds United đội hướng hắn nói lên hiệp ước để hắn người đại diện bất mãn vô cùng. Hắn người đại diện cho rằng Seydou Keita là Leeds United đội chủ lực tiền vệ phòng ngự. là Leeds United đội thu hoạch được UEFA Champions League quán quân chủ yếu công thần. Seydou Keita lương tuần coi như không đuổi kịp Cristiano Ronaldo, nhưng là hắn lương tuần cũng tuyệt đối phải đạt tới 12 vạn bảng Anh tả hữu. Bởi vì Seydou Keita hiểu được Yaya Toure chuyển nhượng Manchester City liền lấy được cao như vậy. Tiền lương, đương nhiên, Yaya Toure cùng Manchester City câu lạc bộ ở giữa tiền lương là bảo mật. Cụ thể thật không có quá nhiều người biết. Bất quá ngoại giới các ký giả truyền thông biết đến thời điểm. Yaya Toure lương tuần tuyệt đối là vượt qua 10 vạn bảng Anh. Có truyền thông công bố Manchester City câu lạc bộ là cho Yaya Toure mở ra 200.000 bảng Anh lương. Tuần, cũng có tiếng người xưng 16 vạn bảng Anh, còn có đoán 14 vạn bảng Anh. Hiện tại Manchester City ở trước mặt tự nhiên là công bố Yaya Toure tiền lương rất bình thường. Cao, bây giờ người ta Manchester City câu lạc bộ muốn chính là thiên kim thị xương. Mặc dù không có minh xác nói rõ Yaya Toure tiền lương đến cùng là nhiều ít, nhưng lại cho một cái rất tốt đánh giá. Cái này để còn lại đám cầu thủ biết, Manchester City câu lạc bộ có tiền, cũng nguyện ý cho đám cầu thủ tiền. Vẫn là tranh thủ thời gian đến Manchester City câu lạc bộ đi. Seydou Keita bọn hắn đạt được nội bộ tin tức, Yaya Toure tiền lương rất bình thường cao. Mà Leeds United đội hiện đang cho hắn mở ra lương tuần là 8 vạn bảng Anh. Nói thật, cái này tiền lương cũng là phi thường cao. Nhưng là Seydou Keita không tiếp thụ được. Do biết được Seydou Keita ý tứ, hắn là thuyết phục qua Seydou Keita. Cũng là nguyện ý cho Seydou kéo thái sách một chút tiền lương. Nhưng là Seydou Keita cự tuyệt. Seydou Keita đã nhận được mời. Mà lại đối phương là cấp gia hắn không cách nào cự tuyệt giá cả. Cho dù hắn sang năm là muốn đi đá Championship thi đấu vòng tròn. Đúng vậy, hướng Seydou Keita mở ra mới hợp đồng liền là vừa vặn bị bên trong tư xí nghiệp kỷ nguyên mới tập. Đoàn thu mua Sheffield United đội. Trước mùa giải, Sheffield United đội là lấy được Championship thi đấu vòng tròn hạng 3. Nhưng là Championship thi đấu vòng tròn thăng cấp danh ngạch cũng không phải là ba hạng đầu tấn cấp, mà là trước hai tên trực tiếp tấn cấp, mà thi đấu vòng tròn hạng 3 đến hạng 6 thì là muốn tiến hành thăng cấp playoff. Cuối cùng bài danh thứ 3 Sheffield United đội tại thăng cấp playoff trong trận chung kết thua cầu. Không thể thành công thăng cấp Premiership, cho nên mới mùa giải bọn hắn đem là tiếp tục lưu lại Championship thi đấu vòng tròn. Nhưng là bọn hắn xác thực thăng cấp đại đứng đầu. Nhất là hắn tại rót vào cường lực tài chính về sau. Sheffield United đội thăng cấp tiếng hô là phi thường cao. Mà do từ Seydou Keita nơi này giải được. Sheffield United đội vì tại Championship thi đấu vòng tròn liền hấp dẫn ngôi sao bóng đá. Bọn hắn là khai trừ phi thường cao tiền lương. Là quấy đến cái này mùa giải càng thêm sốc nổi. Nghe nói Seydou Keita người đại diện công bố, Sheffield United đội vì Seydou Keita mở ra lương tuần 14 vạn bảng Anh. Hơn nữa còn có khoa trương thắng trận thưởng cùng thăng cấp giáng cấp. Nếu như Sheffield United đội hạ mùa giải thật thăng cấp, tiền thưởng thêm lương tuần một tuần sẽ đạt tới 17 vạn bảng Anh. Thậm chí cao hơn tiêu chuẩn. Nghe đến đó thời điểm, doa đều là lộn xộn. Sheffield United đội vậy mà so Manchester City đội còn muốn sốc nổi. Cái này mẹ nó đơn giản chính là muốn hủy đi toàn bộ chuyển nhượng thị trường A. Nghe được Seydou Keita đã nói như vậy, do còn có biện pháp nào đâu. Hắn tối đa cũng chính là cho Seydou Keita mở ra 10 vạn bảng Anh lương tuần mà thôi. Căn bản là cùng Sheffield United đội không có cách nào so đâu. Mà lại do còn hiểu hơn đến. Sheffield United đội phương diện công bố nếu như mùa giải tiếp theo Sheffield United đội không có thăng cấp thành công, Sheffield United đội là đồng ý Seydou Keita chuyển sẽ rời đi. Seydou Keita là phi thường động tâm, dù sao cầm tới phần hiệp ước này về sau, hắn sợ là muốn trở thành đương kim thế giới bóng đá trương nhất lương cao. Đương nhiên bên ngoài cũng không là cái thứ nhất lương cao. Nhưng là nếu như Sheffield United đội thật thăng cấp, Seydou Keita thật là có thể trở thành thế giới nhất lương cao đâu. Sheffield United đội chính là như thế sốc nổi. Một bộ lão tử nghèo đến cũng chỉ còn lại có tiền cảm giác. Nói thật, Joa là không quá nguyện ý cùng Gerard Krasner làm ăn. Nhưng là, hắn cùng Seydou Keita hợp tác đến vô cùng vui sướng. Cho nên hắn là không có cho Seydou Keita thực hiện cái gì ngăn cản. Joa là đồng ý Seydou Keita rời đi. Nhưng là có một chút, tiền nhất định phải đúng chỗ. Các ngươi Sheffield United đội không phải có tiền à. 5.000 bảng Anh, chỉ cần 5.000 vạn bảng Anh, các ngươi Sheffield United đội liền có thể mang đi Seydou Keita. Cái giá tiền này là phi thường nổ tung, nếu như là đổi lấy còn lại đội bóng, khẳng định sẽ chửi mắng Joa nghèo đến điên rồi, chính là cái rác rưởi. Nhưng là Sheffield United đội bên này nhiều tiền lắm của, mà lại bọn hắn phong cách hành sự lôi lệ phong hành, vô cùng cao điệu. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn cùng Manchester City câu lạc bộ ý nghĩ cũng giống như vậy. Thiên kim thị xương, hiện tại Sheffield United đội lại chính là bóng tốt viên, xưa nay không thiếu tiền. Lúc đầu, Joa coi là Sheffield United đội bên này sẽ có kẻ mặc cả một chút. Nào biết được người ta vô cùng khí quyển, hào không so đo, trực tiếp phất tay liền cho Leeds United đội đánh 5.000 vạn bảng Anh. Nói thật, Joa đều có chút choáng váng. Ngoạ tào, nhà ai nhà giàu mới nổi a? Nghiêu bức như vậy, 5.000 vạn bảng Anh con mắt đều không nháy mắt một chút. Cái này thì tương đương với là 6.000 vạn euro. Trực tiếp cùng Luka Modric là một cái gả cho. Đương nhiên, hai cái một người là Leeds United đội hộ công chủ lực. Một cái là Leeds United đội tiền vệ phòng ngự chủ lực. Nếu như là tầm quan trọng, hai người đối với Leeds United đội là đồng dạng trọng yếu. Chỉ bất quá Luka Modric vị trí muốn ăn hương một chút. Bất quá, mấy năm gần đây châu Âu giới bóng đá đối với tốt tiền vệ phòng ngự là phi thường coi trọng. Mà lại tốt tiền vệ phòng ngự hiện ra tới cũng rất ít. Cho nên Seydou Keita như thế quý cũng là nói còn nghe được. Nhưng là rất nhiều người đều là chửi Sheffield United đội nhà giàu mới nổi. Nhiễu loạn thị trường trật tự, mà toàn Championship đội bóng đều là tại run lẩy bẩy. Đáng chết Sheffield United đội thật là muốn nổ tung. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là công bố còn lại Championship đội bóng đều đi tranh đoạt. Thi đấu vòng tròn thứ 2 đi. Thi đấu vòng tròn trương vừa đã bị Sheffield United đội dự định. Mà lại người ta Sheffield United đội công bố. Bọn hắn câu lạc bộ chuyển nhượng vừa mới bắt đầu. Toàn Anh quốc đại lục các ký giả truyền thông đều là kích động đến phát run. Một năm này nước Anh chuyển nhượng thị trường thật là muốn nổ tung. Muốn nổ tung a, vừa mới mang đi Seydou Keita không đến bao lâu. Sheffield United đội lại lấy 2.500 vạn bảng Anh giá cả từ Leeds United đội mang đi bọn hắn hậu vệ. Biên Glenn Johnson, Sheffield United đội đã điên rồi. Trên chuyển nhượng thị trường là điên cuồng quơ tiền mặt. Cầu dẫn còn lại câu lạc bộ đám cầu thủ. Mà vừa lúc này, Sheffield United đội chính thức tuyên bố. Câu lạc bộ là ký xuống trước cúp vô địch thế giới giáo đầu Scolari. Scolari chính thức trở thành Sheffield United đội mới mùa giải huấn luyện viên. Nghe nói có ký giả truyền thông công bố. Scolari gia nhập liên minh Sheffield United đội về sau. Hắn chính là huấn luyện viên bên trong đệ nhất thế giới lương cao. Sheffield United đội điên rồi. So Manchester City đội cùng Real Madrid đội càng thêm điên cuồng. Cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường thật là triệt để lộn xộn. Nay hạ cái này chuyển nhượng thị trường chính là bị Manchester City câu lạc bộ, Real Madrid câu lạc bộ cùng Sheffield United đội làm cho nát nhừ. Mẹ nó hoàn toàn vô số quy luật thị trường. Cầm tiền mặt điên cuồng chính là dừng lại tao thao tác. Giống như tiền ở trong tay bọn họ chính là một đống giấy vụn. Tùy ý tiêu xài. Mà lúc này, Sheffield United đội chủ tịch Gerard Krasner còn phi thường cao điệu âm thanh động đất sưng. Chúng ta Sheffield United đội dẫn viện binh vừa mới bắt đầu. Chúng ta sẽ đem Leeds United trong trận Company. Gary Cahill, Diego Milito bọn người đưa đến chúng ta đội bóng đến. Chúng ta là có thể đào rỗng Leeds United đội. Các người yên tâm nhìn xem đi. Có tiền, chính là như thế tùy hứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.